Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, thu tiền thuê nhà đến rồi. Ngày kế, bởi vì hệ thống trừng phạt co quắp dòng dã 8 giờ triệu nguyên hóa đầy mặt trắng xám từ trên giường bò lên, Thiên Hành kiện đúng không? Mối thù này ta nhớ rồi, nắm tiền không làm việc. Đột nhiên cho ta nói cái gì sách được phong, ta không tìm người đánh chết ngươi, chờ xem, chờ ngươi lần sau mở sách, ta lập tức liền cố nhân cho ngươi soạt xoa bình, cho ngươi bị nước bọt chết đuối. Triệu Nguyên Hóa đem một bụng oán khí đều phát tiết đến nhào phố tác giả trên người, chuẩn bị dùng tiền mạnh mẽ làm đối phương một làn sóng. Hắn nghiến răng nghiến lợi, lảo đảo đi tới trước máy vi tính, mở ra trang web, thầm nghĩ làm sao cũng phải phát tiết một cái oán khí. Mặc dù đối phương trong thời gian ngắn không ra sách mới, bôi đen đối phương lão sách cũng được. Mở ra kỳ điểm tiểu thuyết võng, lại tìm tòi Thiên Hành kiện. Sau đó hắn thấy được đối phương duy nhất một bản lão sách, lại mở ra. Sau đó hắn thấy được gần nhất chương mới, tiêu đề là khí hãm hại, mở ra sau đó nội dung là chí các vị thư hữu, bởi vì một số nguyên nhân, bản thân đắc tội rồi một vị đại lão, không dám lại dùng người tác giả này số viết sách, giang hồ hữu duyên, chúng ta ngày sau tạm biệt. Triệu Nguyên Hóa nhất quyền mạnh mẽ đập vào trên bàn, đem bên cạnh chén nước đều chấn động rơi xuống đất. Tiếp theo, hắn vi tín nhận được một cái tin tức, gọi là Thiên Hành kiện nhào phố tác giả phát tới được. Đại lão, sách được phong, khen thưởng ta cũng không biết có thể hay không thu được. Thu được ta nhất định sẽ cho trả lại cho ngươi, ta thật không là cố ý. Sách đột nhiên được phong ta cũng không có cách nào. Đại lão đừng làm ta, chúng ta có chuyện dễ thương lượng. Triệu Nguyên Hóa chẳng muốn cùng nhào phố tác giả tán gẫu, trực tiếp xóa bạn tốt chuyện. Hắn thời gian quý báu rất, không công phu lãng phí ở một người xa lạ trên người. Hệ thống, thêm chương nhiệm vụ thất bại. Xin mời ký chủ sau khi hoàn thành tục nhiệm vụ, lựa chọn một tên không phải đại thần tác giả. Trong vòng một tháng, làm cho đối phương danh nghĩa tác phẩm đặt mua rách vạn. Triệu Nguyên Hóa ngay lập tức nghĩ đến, vẫn là Lưu Vũ Thư. Mặc dù đối phương ngày hôm qua không thêm chương, là dẫn đến hắn nhiệm vụ thất bại một nguyên nhân khác. Nhưng ai bảo hắn muốn giải mộng đuổi theo nữ thần đây? Mỗi ngày một bạch ngân minh, tái phát nguyệt phiếu tiền lì xì, phiếu đề cử tiền lì xì, tuyên truyền cường độ rất lớn. Ta cũng không tin đợi được lên giá thời điểm còn không đạt tới 10.000 đều đính. Triệu Nguyên Hóa tự tin tràn đầy. Tuy rằng hắn là cái lưới văn tiểu bạch, xem qua lưới văn không nhiều, nhưng bao nhiêu cũng nghe qua những kia cường hào viết sách truyện. Cách mấy ngày liền một bạch ngân minh, đợi được lên giá thời điểm thủ đính có thể có vài ngàn. Vậy hay là nhân gia không cố ý soạt nguyệt phiếu, soạt phiếu đề cử, nếu như các hạng số liệu, dữ liệu đều đỏ lên túi, e sợ đặt mua sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Thủ đính vượt qua đại thần cũng không phải không thể. Hiện tại hệ thống là cấp 2, mỗi ngày hừng đông đều sẽ cho ta soạt 10.000 hạn mức. Bình thường ta ở làm điểm nhiệm vụ hàng ngày, nhiều làm ít tiền dùng để đỏ lên túi, thủ ngày đều đính rách vạn chính là chút lòng thành. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn lại mở ra vi tín, phát ra một cái tin tức cho nữ thần, cố gắng viết, ta xem thật ngươi, biên tập không coi trọng cũng không cần chặt, ta mỗi ngày cho ngươi soạt một bạch ngân minh, đợi được lên giá ngày đó đều đính rách vạn, sáng mù tất cả mọi người mát. Phát xong hai cái tin tức, Triệu Nguyên Hóa liền tiến vào xung số hệ thống. Lại xông tới 1 vạn tệ sách tiền, sau đó tới 100 vạn phần thưởng. Kinh hiện thần hào, hoa, thần hào lại soát bạch ngân minh. Một ngày 1 bạch ngân minh, châu bò a. Đại lão 666, nhìn mới vừa khen thưởng không bao lâu tựu ra hiện tại bình luận khu. Dưới các thư hữu, Triệu Nguyên Hóa lộ ra đắc ý vẻ mặt, thoải mái, có tiền, chính là có thể muốn làm gì thì làm. Không lâu lắm, điện thoại di động của hắn chấn động một chút, mở ra xem, là Lưu Vũ Thư cho hắn phát tin tức. Ngươi tại sao lại cho ta soát Bạch Ngân Minh a? Không cần đâu, chính là ta viết chơi. Ta đem tiền trả lại cho ngươi đi. Ngươi đừng lại quét, như vậy ta thật sự rất khó xử. Một vạn tệ chuyển khoản nhắc nhở vang lên. Triệu Nguyên Hóa không có nhận thu. Đùa giỡn, hắn hiện tại chính đang đóng vai cường hào. Dùng thiên kim bác mỹ nhân nở nụ cười. Há có thể đem tốn ra tiền thu hồi lại. Hắn nói, không có gì làm khó dễ. Ta không phải từng nói với ngươi sao? Gần nhất ta làm ăn kiếm lời không ít. Đôi này, chuyện này đối với ta tới nói chính là món tiền nhỏ. Bỏ ra liền bỏ ra. Hơn nữa ta cũng rất yêu thích ngươi quyển sách này. Cảm thấy cảm tình đùa viết cực kỳ tốt. Không muốn để cho sách này bị mai một. Không nói, ta sau đó còn có buổi họp muốn mở. Ngươi cẩn thận viết. Sau khi ta sẽ mỗi ngày cho ngươi khen thưởng một Bạch Ngân Minh. Cố lên, ái têm, JPG, thật trang bức cuồng ma mỗi một câu nói đều phải, lơ đãng, điểm ra mình bây giờ rất có tiền. Thân phận không phải bình thường. Trang một hồi chính hắn đều suýt chút nữa tin. Cảm giác mình là tay trắng dựng nghiệp. Không tới 30 tuổi cũng đã giá trị bản thân hơn 100 triệu công ty lão tổng. Mở cái gì sẽ khá thật đây? Đi ham chơi vẫn là công thành đoạt đất. Hoặc là đi thử xem không chơi đùa đại thiên sứ. Triệu Nguyên Hóa trong miệng nói lẩm bẩm. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên đi chơi cái nào trang du được rồi. Tùng tùng tùng, đột nhiên. Một chàng tiếng gõ cửa vang lên. Giá trị bản thân ngàn tỷ, trẻ tuổi lão tổng nhíu mày lại. Sáng sớm, ai rảnh rỗi như vậy? Gây trở ngại hắn chơi game. Tiểu Triệu, có ở đây không? Ngoài cửa truyền đến một người trung niên phụ nữ thanh âm của. Triệu Nguyên Hóa biến sắc mặt. Chủ nhà trọ bác gái. Nàng làm sao đến rồi? Triệu Nguyên Hóa có chút sợ. Hắn hiện tại trong tay không phải là một loại chặt. Chỉ có 200 khối tự do hoạt động tài chính. Đừng nói tiền mướn phòng. Hắn liền chi phí điện nước đều chưa đóng nổi. Đúng rồi, ta ngày hôm qua cùng nói cũng sắp phát tiền lương. Nàng đây là tới cửa thu thuê đến rồi. Triệu Nguyên Hóa sợ đến không được. Trên đầu đều bốc lên đổ mồ hôi đến rồi. Nếu không thẳng thắn không đáp lời. Làm bộ không ở. Nàng gõ một hồi môn nên đã đi. Tùng tùng tùng, lại là một trận tiếng gõ cửa dồn dập. Tiểu Triệu. Đừng giả bộ, ta biết ngươi đang ở đây. Dưới lầu chiếc kia xe điện không nhúc nhích. Ngươi ra ngoài đều là kỵ xe điện. Chủ nhà trọ bác gái thanh âm của xuyên thấu lại đây. Triệu Nguyên Hóa khẩn trương hơn. Mấy phút tiền hăng hái thần thái biến mất rồi cái không còn một mống. Chỉ lo chủ nhà trọ bác gái xông tới. Phát hiện hắn không trả nổi tiền thuê nhà. Sau đó đưa hắn rác đều ném ra. Không được, không thể trở về nói. Liền làm bộ không ở nhà. Tham phòng cho thuê hợp đồng thời điểm bỏ thêm không thể xâm phạm việc riêng tư điều này. Trong tay nàng không chìa khóa. Không thể làm gì ta. Tùng tùng tùng, chủ nhà trọ bác gái nghị lực chắc tuyệt. Không hề đạt mục đích không bỏ qua tinh thần. Tiểu Triệu, ngươi nếu không mở cửa ta liền cho ngươi đoạn nước cúp điện a. Triệu Nguyên Hóa thân thể cứng đờ. Sau đó, ai vậy? Là ai ở gõ cửa sao? Ta vừa nãy ở phòng rửa tay. Không có nghe rõ, là ta, hóa ra là đại tỷ a. Thật không tiện a, ta trước không nghe, ngươi chờ ta một hồi. Ta đây liền mở cửa cho ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.